Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, không thiếu tiền. Tử tô trăm lượng, mỗi lượng 100 linh tinh, hoàng tử tinh liên 30 cây, mỗi gốc linh tinh 300 lượng, u địa hoàng 50 tiền, mỗi tiền linh tinh 1.000 lượng, sát nhập đan hỏa tông tông chủ luyện đan đan kim. Bất diệt lô hỏa đan kim, tổng 30.150 lượng. Phương Quý nhận lấy quyển trục chế tác tinh mỹ kia, căn bản cũng không có nhìn kỹ, tùy tiện liếc một cái, liền chuẩn bị bỏ tiền. Dù sao tại tiểu nha hoàn đáng yêu này trước mặt đại gia phong phạm đã bày ra tới, đương nhiên không thể keo kiệt, hẹp hòi đều không phải là đại gia, chỉ là không nghĩ tới. Tại hắn nhìn lướt qua sau cùng giá cả lúc, lại lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, đục đem đại gia phạm vứt xuống một bên. 30.150 lượng, luyện cái đan thế mà cần 30.150 lượng. Đây con mẹ nó, các ngươi tại sao không đi đoạt? Lúc này thật sự là có chút tức giận, đây không phải cứng rắn đoạt nha. Phương lão gia tại tôn phủ lăn lộn nhiều năm như vậy, đó cũng là có chút tài danh, tứ phương đến tài, bát phương đe dọa, trừ bỏ các loại tài nguyên, tiền tài cũng góp nhặt không ít, mặc dù không có cẩn thận tính qua, nhưng đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền mấy vạn lượng linh tinh. Đừng nói là trong ngân giáp thần vệ, liền xem như phóng nhãn trong tôn phủ huyết mạch, vậy cũng tính rất tốt, mà nhiều tiền như vậy. Bây giờ ngươi thế mà luyện một lần đan liền muốn toàn bộ lấy đi. Thực sự quá phận, tông chủ nhà ta mệnh có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy? Cái này, Phương Quý phản ứng, đem người chung quanh giật nảy mình. Nha hoàn kia đã là đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn người. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi thì cẩn thận dắt Phương Quý tay áo. Nói, Phương Sư, huynh. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Sư tôn muốn cho triệu sư bá trị độc, luyện một lần đan, tối thiểu muốn thêm thuốc 3-5 lần, mà lại mỗi một khỏa đan, đều muốn trước sau tế luyện 3 lần, thử lại lần nữa đúng bệnh hay không. Đúng bệnh tự nhiên là tốt, nếu là không đúng bệnh, lại được lại tế luyện, tổng cộng mà tính được, không biết cần luyện bao nhiêu lần đâu. Nói bất đắc dĩ thán. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất luyện đan đan kim, hơn nữa còn không có bắt đầu cho các ngươi tính ở chỗ này tiền đâu. Dựa vào Minh Nguyệt sư tỷ trước đó dựng thẳng dưới quy củ, tại dinh thự cao nhất quy các này ở một đêm, liền cần 3.000 linh tinh, trước sau tế luyện 3 lần, thêm thuốc 3-5 lần, cái này chẳng phải vài chục lần rồi. Phương Quý nghe con mắt chừng đến căng tròn. Cũng chính là thuận lợi, đều được tiêu tốn mấy chục vạn. Thanh Phong Đồng Nhi nói, bình thường tới nói cũng không dùng đến nhiều như vậy. Bất quá Thái Bạch triệu sư bá tu vi tinh thâm, cần linh dược bảo tài tự nhiên muốn so những người khác quý chút. Mà lại sư tôn cũng là truy cầu hoàn mỹ tính tình. Không cần đan dược tốt nhất hắn là không chịu, cũng sẽ cảm thấy có lỗi với triệu sư bá. Cho nên hắn nhất định sẽ chọn tốt nhất linh dược, luyện tốt nhất đan, mấy chục vạn lượng, không nhất định đủ, chỉ cái độc liền muốn tiêu mấy chục vạn lượng. Các ngươi đan hỏa tông đến tột cùng cỡ nào biết kiếm tiền? Phương Quý nghe chút răng đều lạnh, đây con mẹ nó, không cần nghĩ, tông chủ mệnh khẳng định giá trị không được nhiều tiền như vậy. Thanh Phong Đồng Nhi nghe, ngược lại là nở nụ cười. Nói, vừa rồi liền nói cho ngươi nha, từ khi Minh Nguyệt tỷ tỷ sau khi đến, làm rõ các lộ sinh ý, nắm giữ sổ sách, chúng ta đan hỏa tông tiền kiếm được là càng ngày càng nhiều a. Cùng các nơi hiệu buôn sinh ý là một cọc, trải rộng bắc vực đan phường là một cọc, sư tôn đan đạo đệ tử hiếu kính là một cọc, sư tôn chính mình đan dược lại là một cọc. Đếm trên đầu ngón tay tính toán một lần, cũng có chút hồ đồ. Nói, dù sao nội tình rất dày. Phương Quý khuôn mặt hổ lấy. dày bao nhiêu? Thanh Phong Đồng Nhi nghĩ nghĩ, nói, cẩn thận nói đến, ta còn thực sự không biết. Sổ sách kia là Minh Nguyệt sư tỷ bảo bối, có thể không cho ta nhìn, nhưng mà chúng ta Đan Hỏa Tông bình thường xác thực không thiếu tiền. Ta đã nói với ngươi Minh Nguyệt sư tỷ là Tiêu Quốc công chúa đúng không? 7 năm trước đó, đã từng có người đến mời nàng hồi cung, tựa như là cùng hoàng vị chi tranh có quan hệ, nhưng là Minh Nguyệt sư tỷ căn bản lười nhác quan tâm. Chỉ lời nói ta tại Đan Hỏa Tông tài phú, liền có thể mua xuống các ngươi Tiêu Quốc hoàng thất, còn cần đến cùng các ngươi tranh cái gì hoàng vị? Mua xuống toàn bộ hoàng thất. Phương Quý bờ môi run rẩy một chút, phải dùng hoàng đế xẻng vàng quốc vàng sao? Đây vẫn chỉ là 7 năm trước đâu. Thanh Phong Đồng Nhi cười nói, 3 năm trước đây còn có chuyện Tiếu Lâm, lân cận Ly Châu Tôn Phủ, tới mấy vị trưởng lão, muốn xin mời sư tôn đi Tôn Phủ làm trưởng lão. Sư tôn cự tuyệt, bọn hắn không tốt bức bách, liền mở ra tháng phụng 3 vạn lượng linh tinh giá cao. Chính là khó xử lúc Minh Nguyệt tiểu thư đi ra, sai người cho mấy vị trưởng lão kia, một người phong 100.000 lượng linh tinh hồng bao, nói chỉ mời bọn họ trong 1 tháng không đến quấy rầy sư tôn. Sau 1 tháng tới, còn có thể tiếp tục cho bọn hắn hiếu kính, đem mấy vị này tôn phủ trưởng lão xấu hổ che mặt mà đi. Thanh Phong Đồng Nhi càng nói càng hưng phấn, đắc ý nói, sau đó Minh Nguyệt sư tỷ khinh thường nói, nho nhỏ Ly Châu Tôn Phủ cũng dám tới làm càn, nếu là Đan Hỏa Tông tất cả tiền tài đều đem ra, sợ là ngay cả Ly Châu Tôn Phủ đều có thể trực tiếp mua lại đâu. Phương Quý nghe chút, đã là nhịn không được nổi giận, mua xuống Tôn Phủ đúng nha, Tôn Phủ không biết xấu hổ sao? Thanh Phong Đồng Nhi xem xét hắn sinh khí, cũng không dám lại nói. Bất quá nghe hắn như thế một giảng, Phương Quý thật đúng là hiểu rõ Đan Hỏa Tông thân gia. Trước đó đang trên đường tới, hắn kỳ thật liền nghe Cổ Thông lão quái vô tình hay cố ý nhắc qua. Trong Bắc vực thất tiểu thánh, thực lực của hắn có lẽ không được, nhưng tối thiểu 2 cọc bản sự là người khác so ra kém. Một là hắn đan đạo, cái này lại không phải nói. Loại thứ hai a, chính là hắn kiếm tiền bản sự, những người khác cộng lại cũng không được. Phương Quý lúc ấy nghe cũng không thèm để ý. Không phải liền là tiền a, ta cũng có a, nghiêu đầu thôn Phương lão gia trên thân có thể thiếu tiền. Có thể cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai cái này có tiền cùng có tiền ở giữa khác biệt lớn như vậy nha. Chính mình chỉ tính là có cái tiêu vặt, người ta đều muốn mua tôn phủ. Cái này, Phương sư thúc a. Thanh Phong Đồng Nhi gặp Phương Quý sắc mặt âm tình bất định, một hồi thổn thức một hồi cảm khái, trong lòng cũng có chút không nỡ, liền đem Phương Quý lặng lẽ kéo sang một bên, nói, tiền này ngươi không cần cho. Lát nữa ta đi cấp Minh Nguyệt sư tỷ nói một chút. Văn nài liền tốt. Cái gì? Phương Quý nghe chút, ngược lại là bình tĩnh lại, nói, vì cái gì không cho? Thanh Phong Đồng Nhi ngược lại là sửng sốt. Rát, Phương Quý lúc này đã cắt tỉa mạch suy nghĩ, hướng phía vậy còn tại nguyên chỗ chờ lấy, tựa hồ không thu được tiền liền không quay về nha hoàn nhìn thoáng qua, nở nụ cười lạnh, ngay trước xinh đẹp như vậy tiểu nương tử trước mặt, Phương lão gia ta đều đáp ứng, có thể nào ném đi mặt mũi? Cái này, Thanh Phong Đồng Nhi có chút mộng, không phải sợ ngươi không cho, là sợ ngươi cấp không nổi a. Hắn là hiểu rõ sư tôn của mình, luyện đan thời điểm đã tốt muốn tốt hơn, vì luyện ra một viên hoàn mỹ đan dược, không tiếc giày xéo vô số linh dược. Là lấy, người Đan Hỏa Tông trên dưới đều hiểu, có đôi khi tìm Cổ Thông lão đan sư luyện một viên thuốc, muốn so người khác luyện đồng dạng một viên đan dược mắc hơn gấp 100 lần còn chưa hết. Cũng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác càng như vậy. Người đến tìm cổ thông lão đan sư luyện đan càng nhiều. Bây giờ, trên núi dưới núi này, ôm giống như núi nhỏ linh tinh xếp hàng chờ lấy. Không biết có bao nhiêu đâu, nhưng cũng chính là bởi vì sư tôn luyện đan tính tình này. Như hôm nay dạng này sổ sách, Minh Nguyệt sư tỷ một ngày có thể đưa 3 lần tới. Số tiền này, không phải phổ thông tiểu tiên môn cho lên. À, Phương lão gia ta cả đời ghét nhất 2 loại người. Phương Quý lúc này ngược lại là tới tính tình, cười lạnh đi trở về. Nói, một loại là do ta có tiền, loại thứ hai chính là đưa tiền đây khi dễ ta. Tiểu nương bì kia nếu 2 loại đều chiếm, vậy Phương lão gia ta liền cùng ngươi đòn khiêng đến cùng. Vừa nói chuyện, đã đi tới tiểu nha hoàn kia bên người, bắt đầu từ chữ vật trong túi ra bên ngoài đổ đồ vật. Đầu tiên là đổ một đống linh phiếu, cũng có thể tại các đại tôn phủ hiệu buôn hối đoái linh tinh. Tính một cái, cũng có hơn 28,000 lượng, còn kém không ít, liền lại đem chính mình trong túi càn khôn tán toái linh tinh đều đổ ra. Hướng tiểu nha hoàn trước người một đống, nghĩ thầm tổng không sai biệt lắm a. Kết quả tính đi tính lại, chỉ có 2000 lượng, gom lại chính là 3 vạn lượng, thế mà còn kém cái số lẻ không đủ. Thanh Phong Đồng Nhi ở bên cạnh nói, không sai biệt lắm đi, số lẻ không cần cho, như vậy sao được? Phương Quý cười lạnh nói, Phương lão gia là người thiếu tiền sao? Nói cũng không quay đầu lại hỏi, A Khổ sư huynh có tiền không? Có, trung thực, A Khổ sư huynh vội vàng gật đầu, ta có mấy khối linh thạch đâu? Chấm ngoặc kép, Phương Quý, ngươi hay là giữ lại chính mình dùng đi. Cuối cùng còn lại 100 lượng hố lấp không lên. Phương Quý nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, đều không nỡ lấy ra trừ nợ a. Mấy thứ ma sơn dị bảo kia đều là bảo bối, khẳng định không thể cho. Thần khoáng kim ô thạch đều là tu luyện phải dùng, cũng không thể cho. Lựa chọn nửa ngày, chợt nhớ tới một kiện, đem bên hông loan văn ngọc bội giải xuống dưới, nói, cái này cũng có thể chống đỡ đếm a. Cái đồ chơi này là từ tiểu nê thu nơi đó lừa gạt tới, cũng là Phương Quý lão gia nhất không đau lòng đồ vật. Tiểu nha hoàn kia nhìn xem, mặt đều đã đỏ lên, vội vàng nói, đủ rồi đủ, nói muốn tiếp ngọc bội lúc. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi nhìn không được, một thanh lôi trở lại tay Phương Quý, từ trong túi càn khôn rút một thanh linh tinh, cũng không biết có bao nhiêu, hướng trên chồng linh tinh kia vẩy một cái, nói, còn lại ta cho ngươi bổ sung tốt. Phương Quý xem xét hắn một chút, Thanh Phong Đồng Nhi kia bận bịu cười bồi nói, coi ta hiếu kính sư huynh. Phương Quý lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hướng tiểu nha hoàn nói, lấy về cho phi văn chướng kia, nói cho nàng ta không ít tiền của nàng. Tiểu nha hoàn cái nào gặp qua uy phong này, chỉ là liên tục gật đầu, đỏ mặt thu linh tinh, bước nhanh đi, sư thúc ai, ngươi đây là tội gì nha? Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi mắt nhìn thấy tiểu nha hoàn mang theo tất cả linh tinh đi. Sắc mặt không khỏi một trận phát khổ. Phương Quý kinh ngạc nói, ngươi làm sao một hồi sư huynh một hồi sư thúc? Thanh Phong Đồng Nhi nói, ngay trước ngoại nhân đương nhiên không thể để cho sư thúc. Ta lại không ngốc. À, ta cũng không ngốc. Phương Quý hừ một tiếng, cười lạnh, nếu cầm sổ sách tới cửa đến đòi nợ, không cho chính là mất mặt, nhưng cho ngươi số tiền này cũng chỉ là trước tiên ở ngươi nơi đó để đó. Quay đầu không chỉ có nhất định phải ngươi trả lại, còn phải cho ta thêm lợi tức đâu. Nói vung tay lên, nắm ở Thanh Phong Đồng Nhi bả vai, nói, nhà ngươi đan phường ở đâu? Thanh Phong Đồng Nhi lấy làm kinh hãi, nói, Phương Quý sư thúc ngươi muốn làm gì? Phương Quý ánh mắt thâm trầm nhìn về hướng phương xa, thần tình nghiêm túc nói, đây là một trận chiến tranh, trọng nhân quả thiện ác,